Chương 439, sẽ không bỏ tường. Phó Vân Chi vẻ mặt hơi ngừng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh. Phó Vân Chi làm ra hết sức dáng vẻ khổ não, không có thể đen điểm. Ngươi nhường ta đi nơi nào đen ngươi a? Bên cạnh Diệp Sơ An chậc chậc cảm khái, ai, đánh giá này, nhưng là thật cao a. Cảnh Nhạc ngược lại là một mặt ngộng, bất quá cũng khó trách, hắn vốn là tùy tiện, hơn nữa cũng không hiểu vòng giải trí chuyện. Ngược lại là Tề Tuấn Vũ minh bạch rồi Phó Vân Chi ý, hắn híp mắt nhìn Lâm Nhuế kia xinh đẹp gò má, trong lòng nghĩ là, chờ đến sau khi về nhà, đến cùng cậu thật tốt trò chuyện một chút. Bây giờ Tề Tuấn Vũ chỗ ở công ty giải trí, chính là hắn cậu Tề Dũ một tay tạo dựng lên. Lâm Nhuế nếu như tiến vào vòng giải trí mà nói, chỉ cần chính nàng không làm, nhất định sẽ lửa đến một tháp hồ đồ La Hoa Thành nhìn thấy Lâm Nhuế đang tại cái tiết mục này bên trong, giao rồi hứa nhiều bạn. Lúc ban đầu mạng giao thiệp đã bắt đầu tích lũy, hắn lao hoài an ủi. Bất quá chờ đến lên xe, chuẩn bị rời đi, trên xe chỉ có hắn cùng Lâm Nhuế cùng với Tâm Phúc thời điểm, La Hoa Thành ho nhẹ một tiếng, mở miệng. Lâm Nhuế, lần này game show tiết mục là qua năm bắt đầu phát ra, ước chừng đệ nhất kỳ chính là đang tại các ngươi mới vừa tiểu trường thời điểm. La Hoa Thành dừng một chút, bổ sung nói, ngươi về nhà lần này, cùng cha ngươi thương lượng một chút. Nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta có thể qua năm liền ký hợp đồng. Ký hợp đồng Vân Thị Truyền Thông Lâm Nhuế hỏi. La Hoa Thành gật gật đầu. Hắn nhìn ra được, người khác không nói, chính là cái đó Tề Tuấn Vũ hẳn đã động tâm tư, muốn ký Lâm Nhuế rồi. Tề Tuấn Vũ theo họ mẹ, sau lưng hắn Phong Hoa giải trí chủ tịch Tề Dũ, chính là Tề Tuấn Vũ cậu ruột. Mặc dù dùng game show coi như xuất đạo không quá thích hợp, bất quá La Hoa Thành vẫn là cảm giác. Trước hay là đem Lâm Nhuế ký tới lại nói. Vạn nhất nhường người đoạt đi có thể làm gì? Lúc trước La Hoa Thành đồng ý ký hợp đồng nha đầu này, là bởi vì A Trạch duyên cớ. Nhưng là cái này game show cùng xuống, còn có đạo diễn tổ cùng với như nở dê người kha cờ đối Lâm Nhuế vô cùng đánh giá cao. Nhường La Hoa Thành đã chắc chắn, này Lâm Nhuế liền là một khối báu vật ra ai kỳ ai kiếm hơn nữa này báu vật đã bắt đầu phát ra chói mắt quang huy. Nếu như chờ đến game show phát hình sau, lại ký hợp đồng nói, sợ rằng dưa leo thức ăn đều lạnh a. La Hoa Thành nhìn thấy Lâm Nhuế không nói lời nào, lo lắng nha đầu này có những ý nghĩ khác, liền liền vội vàng nói, Lâm Nhuế, cụ thể hợp đồng đãi ngộ phương diện, chúng ta đều có thể nói chuyện. Còn ngươi phần lớn thời gian đều phải hoàn thành học nghiệp chuyện này, cũng là có thể nói. Cho nên, ngươi không nên do dự nữa. Ta không do dự à, Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn La Hoa Thành khẩn trương biểu tình, đột nhiên minh bạch rồi. Khoe miệng nàng dương lên, ngươi lo lắng ta ký những nhà khác La Hoa Thành xoa xoa mặt. Hắn biểu hiện vội vã như vậy rồi sao? Lâm Nhuế khoe miệng dương lên, giọng hết sức chắc chắn. Nàng nói, A Trạch đang tại Vân Thị Truyền Thông, ta tự nhiên sẽ không đi những địa phương khác. La Hoa Thành, quả nhiên, nhà hắn yêu nghiệt biểu đệ sức hấp dẫn chính là đại A La Hoa Thành tâm tình hết sức phức tạp. Bất quá tiểu cô nương này nói chuyện luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu nàng nói chính mình sẽ không bỏ tường ngạc không, là nàng sẽ không ký hợp đồng những nhà khác, như vậy La Hoa Thành lúc này mới coi như là đem tâm đặt ở trong bụng. Thật ra thì La Hoa Thành lo âu, một chút vấn đề đều không có. Bởi vì một bên khác Tề Tuấn Vũ sau khi về đến nhà, đúng lúc hắn cậu Tề Dũ cũng ở đây nhà hắn. Hắn liền đem Lâm Nhuế các loại kinh diễm biểu hiện nói ra, cuối cùng đốc định nói, chờ đến qua năm game show đệ nhất kỳ phát ra sau. Nàng nhất định sẽ đại hỏa.